Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3084, Linh tính lộ ra. Theo dục linh thuật khảo hạch chính thức bắt đầu, trên bình đài ánh sáng lập lòe, các loại cổ quái kỳ lạ dục linh văn, nổi bồng bềnh giữa không trung, vẽ thủ pháp khác biệt, dẫn đến vẽ đi ra dục linh văn, cũng không hoàn toàn giống nhau. Tốt nhất dục linh văn, hoàn chỉnh, có quy tắc, càng phù hợp thiên đạo, có chút dục linh văn, thì là không hoàn chỉnh, dung nhập thần dược bên trong, phát ra chi chi âm thanh, trên mặt bàn thần dược vậy mà hóa thành một đoàn tro tàn. Các người mau nhìn bên kia, thật xinh đẹp dục linh văn, bốn phía lập tức truyền đến một tràng thốt lên, bao gồm ngồi ngay ngắn cao tầng tòa kia đài cao, nhộn nhịp trong chiều ở giữa trên bình đài nhìn, là trang trọng, hắn nhưng là cửu phẩm thiên phú, lại phải đến các lộ danh sư chỉ điểm, năm nay dục linh thuật quán quân, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, rất nhanh có người nhận ra người này, vậy mà là phong thần các đệ tử, lại là cửu phẩm thiên phú, bốn phía tiếng nghị luận, như có như không sẽ truyền đến chính giữa bình đài, một chút tâm tính không ổn định tu sĩ. Ánh mắt kìm lòng không được nhìn hướng trang trọng, kết quả dẫn đến chính mình chữa trị thất bại, 100 cái thần dược, thất bại một cái, sẽ rất khó cầm tới mắc điểm. Vô tâm kiếm phái Sa Vũ cũng không tệ, mặc dù không phải cửu phẩm thiên phú, vẽ đi ra dục linh văn, cùng trang trọng ngang nhau, có rất lớn hy vọng, cầm tới thứ hai, còn có số lớn tu sĩ. Ánh mắt rơi vào Sa Vũ trên thân, hắn vẽ dục linh văn, đồng dạng nhận đến rất nhiều người quan tâm, bọn họ nghị luận công phu, lại một đạo chói mắt dục linh văn, hiện lên thương khung. Ánh mắt mọi người lại một lần nữa rời đi, là phong thần các Vu Dương Nhạc, hắn cũng là cửu phẩm thiên phú, nghe nói khảo nghiệm thời điểm, so trang trọng hơi kém một chút, nhưng dù sao cũng là thật cửu phẩm thiên phú a. Mọi người nhìn không kịp, vui vẻ nhất tự nhiên vẫn là phong thần các trưởng lão. Cùng với phong thần các phó các chủ, các loại lấy lòng tiếng vang lên, những cái kia nịnh bợ phong thần các nhị lưu tông môn, đưa lên tinh xảo lời khen, kỳ quái, năm nay thiên thần điện hình như không có cái gì đặc biệt sáng chói đệ tử. Cái này đều hơn một canh giờ. Bọn họ vẽ dục linh văn, mặc dù so mặt khác tông môn hơi mạnh hơn một chút, nhưng cùng trang trọng còn có Sa Vũ bọn họ so sánh, vẫn là chênh lệch rất xa. Đại gia trừ quan tâm phong thần các bên ngoài, còn có một cái tông môn cũng đặc biệt làm cho người ta chú ý, đó chính là Thiên Thần Điện. Toàn bộ Hạ Tam vực, chỉ có phong thần các cùng Thiên Thần Điện xuyên qua thượng trung hạ ba đại thiên vực, rất khó đoán chừng Thiên Thần Điện năm nay sẽ rơi xuống đến trước 10 có hơn. Không ít người lắc đầu, hiểu được dục linh thuật thiên tài ít càng thêm ít. Các đại tông môn nhìn như chọn lựa ra gần ngàn người, phần lớn đều là thật giả lẫn lộn, mượn nhờ cơ hội lần này rèn luyện bọn họ, chân chính so đấu vẫn là dựa vào những cái kia tuyệt đỉnh thiên tài, tứ phẩm thiên phú, ngũ phẩm thiên phú loại kia, chỉ có thể coi là trung đẳng, muốn thu hoạch được thứ nhất, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, liền xem như thất phẩm thiên phú, tối đa cũng chỉ có thể chen vào trước 100, căn bản không có cơ hội tiến vào trước 10. Liễu Vô Tà chỉnh lý tốt về sau, tiếp lấy lại nhắm mắt lại, hắn là lần đầu tiên chữa trị thần dược. Không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể nói, cho nên thông qua hồn lực, trước mô phỏng một lần, chính mình thành công xác suất lớn đến bao nhiêu. Những người khác hừng hực khí thế vẽ dục linh văn, chỉ có Liễu Vô Tà một người nhắm mắt lại trầm tư. Lộ ra đặc biệt rõ ràng, Thiên Thần Điện tên kia tạp dịch đệ tử điên rồi sao? Một ngày vẽ 100 cái thần dược, dù cho là trang trọng loại này cấp bậc, cũng cần cẩn thận từng ly từng tí ứng đối. Hắn vậy mà nhắm mắt lại, sẽ không thật không hiểu vẽ dục linh thuật đi. Bốn phía tiếng cười nhạo càng ngày càng đậm. Các loại không chút kiêng kỵ âm thanh, phô thiên cái địa, liên đới tại trên bình đài Thiên Thần Điện đệ tử đều không nhìn nổi. Nhộn nhịp đứng lên, để Liễu Vô Tà lăn ra bình đài, đừng tại phía trên mất mặt xấu hổ. Liễu Vô Tà sớm đã đóng lại ngũ quan, phía ngoài bất kỳ thanh âm gì đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Điện chủ, điều tra kết quả truyền tới, hắn tại tạp dịch đường khoảng thời gian này, trừ tẩy kiếm, còn lại nửa tháng này bị lão quái đầu bắt đi, cụ thể làm cái gì, không được biết. Liễu Vô Tà vừa tới không lâu, Tuyết Y điện chủ để trưởng lão điều tra Liễu Vô Tà một tháng này trạng thái đều kinh lịch cái gì. Trải qua bọn họ điều tra, phát hiện Liễu Vô Tà cái này hơn một tháng qua vô cùng bình thản, trừ lão quái đầu bắt đi cái kia hai mươi mấy ngày không biết, phía trước những ngày kia đều tại mọi người ngay dưới mắt vượt qua. Liền tính lão quái đầu truyền thụ Liễu Vô Tà dục linh thuật, muốn nửa tháng đạt tới thiên tài trình độ gần như không có khả năng. Ta đã biết, Tuyết Y điện chủ nhẹ gật đầu. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không có đối Liễu Vô Tà không có báo kỳ vọng gì. Tất nhiên là điện chủ an bài, bọn họ tuân theo là được, cũng không biết thân tiền bối làm cái quỷ gì, thế mà đưa tới một tên tạp dịch đệ tử. Các trưởng lão khác bắt đầu cào nhau, mà lại không dám đắc tội lão quái đầu, chỉ có thể nén giận, bất chi bất giác, đã đến mặt trời lên cao. Dục linh thuật khảo hạch, tiến hành khoảng 1/3 thời gian, đại bộ phận đệ tử, đã chữa trị gần nửa thần dược, giống trang trọng bọn họ, đã chữa trị đi ra 7-80 căn thần dược, tốc độ nhanh chóng, khiến người líu lưỡi, chỉ có Liễu Vô Tà, đứng cô đơn ở tại chỗ, không nhúc nhích, bỗng nhiên, Liễu Vô Tà mở ra hai mắt, hao phí hơn một canh giờ, lợi dụng hồn lực, đem toàn bộ chữa trị quá trình, một lần nữa mô phỏng một lần, chữa trị thần dược hắn còn là lần đầu tiên, không thể sai sót, trên đường lão quái đầu mấy câu nói, đối hắn xúc động rất lớn, chỉ có khinh thường quần hùng, mới có thể thu được chư thiên tán thành, vậy liền buông tay đánh cược một lần, bất luận kết quả làm sao, hắn đều vui vẻ tiếp thu, không nói đến lão quái đầu mấy câu nói, chỉ dựa vào thiên thần điện những cái kia khen thưởng, liền để hắn ngo ngoe muốn động, Tiêu Giác giải thích thời điểm, có thể là kỹ càng cường điệu, bất luận thân phận, bất luận địa vị, người nào có thể thu được thành tích tốt, liền có thể thu hoạch được đối ứng khen thưởng, trang trọng, Vu Dương Nhạc, Gia Vũ ba cái, không thể nghi ngờ thành trong chàng tiêu điểm, căn cứ đại gia phỏng đoán, thứ nhất trừ trang trọng ra không còn có thể là ai khác. Thứ hai nhất định tại Vu Dương Nhạc cùng Sa Vũ giữa hai người sinh ra. Hai người bọn họ dục linh thuật, không kém bao nhiêu, liền nhìn sau cùng phán định, những người khác biểu hiện cũng không tệ, chỉ là bị ba người bọn họ quang hoàn cho che giấu đi. Liễu Vô Tà tay phải nhẹ nhàng vạch một cái dục linh văn phiêu phù ở trước mặt mình, đơn giản trực tiếp, ha ha ha, nhìn xem Liễu Vô Tà trước mặt dục linh văn, bốn phía lập tức truyền đến một trận cười vang, đại bộ phận vẽ dục linh văn, lộng lẫy, mượt mà, sung mãn, mỗi một đạo, để người cảnh đẹp ý vui. Mà Liễu Vô Tà vẽ đi ra đạo này dục linh văn cực kỳ bình thường, phía trên đường vân cùng với dung mãn độ chỉ có thể dùng bình thường đến hình dung. Ngồi tại trên bình đài các đại tông môn đệ tử, bao gồm những cái kia cao tầng cùng với trước đến quan sát các đại tông môn, toàn bộ toát ra vẻ quái dị, chỉ có ngồi ngay ngắn vân chu phía trên Hạc Hùng còn có Tào Mãnh đám người ánh mắt sáng lên. Liễu Vô Tà vẽ dục linh văn mặc dù nhìn như bình thường, nhưng dục linh văn kết cấu bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy, thật phức tạp kết cấu. Tiểu tử này có chút đồ vật, ngồi tại vân chu bên trên những người này, không giống như là phía dưới những đệ tử bình thường kia. Đối Liễu Vô Tà không có bất kỳ cái gì địch ý, ngược lại toát ra vẻ tán thưởng, đối mặt châm chọc khiêu khích, Liễu Vô Tà vẫn như cũ có thể bình tĩnh thong dong. Chỉ dựa vào phần này tâm tính, liền vượt qua vô số người, trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, chính là cái đạo lý này, người bình thường chỉ có thể thông qua dục linh văn màu sắc, sung mãn độ đến giám định dục linh văn cao thấp, mà chân chính dục linh đại sư bọn họ nhìn chúng chính là dục linh văn kết cấu, bởi vì dục linh văn kết cấu càng khó, mang ý nghĩa vẽ độ khó gia tăng. Liễu Vô Tà tuổi còn nhỏ, tu vi lại chỉ có luyện thần cảnh, vẽ đi ra phức tạp như vậy dục linh văn, khó trách bọn hắn toát ra bộ biểu tình này. Trước mặt dục linh văn nhẹ nhõm chui vào cái thứ nhất thần dược bên trong, kỳ diệu một màn xuất hiện, chỉ thấy thần dược bên trong phát ra từng đợt kỳ quái gợn sóng, người bình thường không cách nào thấy rõ, nhưng không giấu giếm được ngồi tại vân chu bên trên hơn 10 vị dục linh đại sư linh tính lộ ra. Tiểu tử này làm sao làm được? Hạc Hùng bỗng nhiên đứng lên, dùng sức gãi gãi râu, hiển nhiên bị Liễu Vô Tà cử động kinh hãi đến. Không đơn giản, không đơn giản a. Tào Mãnh cũng cùng theo đứng lên. 100 cái thần dược là bọn họ mọi người cộng đồng tạo ra, mỗi một cái bên trong phá hư kết cấu hoàn toàn khác biệt, dùng cùng một loại phương thức chữa trị, căn bản là không có cách sửa lại thành công, nhất định phải có tính nhắm vào cái dạng gì kết cấu, cần cái dạng gì dục linh văn. Vẻn vẹn điêu khắc một cái dục linh văn liền để thần dược hiển lộ ra thần tính, khó trách Tào Mãnh còn có Hạc Hùng bọn họ 10 phần khiếp sợ. Bởi vì cách nhau khá xa, bốn phía trên bình đài các đại tông môn thành viên không nhìn thấy Liễu Vô Tà tình huống trước mặt, chỉ có thể nhìn thấy Liễu Vô Tà không ngừng vẽ dục linh văn. Liễu Vô Tà tốc độ không vội không chậm, vẽ đi ra một cái về sau lại lần nữa vẽ đi ra một cái dục linh văn, lần này vẽ đi ra kết cấu lại xuất hiện biến hóa không thích hợp. Dựa theo chúng ta lý giải, cái thứ nhất thần dược đã khôi phục 7 thành thần tính, chỉ cần phối hợp mặt khác dục linh văn, liền có thể triệt để khôi phục. Tiểu tử này đang làm cái gì? Tào Mãnh có chút nhìn không hiểu, Liễu Vô Tà làm như vậy, hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện, chẳng lẽ hắn muốn tăng lên thần dược phẩm chất? Lại là một tên dục linh đại sư đứng lên, toát ra vẻ không dám tin, bọn họ cung cấp thần dược, tất cả phẩm chất đều là nhị phẩm thần dược, muốn tăng lên tới tam phẩm thần dược, phi thường khó. Liễu Vô Tà mục tiêu, dĩ nhiên không phải đơn giản tăng lên phẩm chất đơn giản như vậy. Hắn đã muốn tăng lên phẩm chất, còn muốn tăng lên dược tính. Tại vô số người chú ý phía dưới, đạo thứ hai dục linh văn dung nhập vào thần dược bên trong, lần này không có thần tính hiện rõ, trên mặt bàn đệ nhất gốc thần dược thoạt nhìn bình thường, tựa hồ không có biến hóa quá lớn. Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, đem cái thứ nhất thần dược chuyển đến mặt khác một bên, tiếp tục chữa trị viên thứ hai thần dược. Tào Mãnh còn có Hạc Hùng đám người nhìn đến không hiểu ra sao, vừa rồi bọn họ còn khen thưởng Liễu Vô Tà, trong nháy mắt công phu một chậu nước lạnh tưới xuống, thật tình không biết Liễu Vô Tà đánh vào dục linh văn vẫn còn tại thần dược nội bộ, còn đang không ngừng mà chữa trị, chỉ là bọn họ nhìn bằng mắt thường không đến mà thôi. lão quái đầu để hắn chữa trị lượng lớn đan dược cùng binh khí, để hắn đối dục linh thuật, có một cái hoàn toàn mới nhận biết, tăng thêm thiên tinh kỳ đan lục bên trong tu vào đại lượng thần dược đặc tính. Phối hợp dục linh thuật, có thể nói là như hổ thêm cánh, trang trọng bọn họ đã chuẩn bị kết thúc, mặc dù có một ngày thời gian, đối với bọn họ những thiên tài này đến nói, nửa ngày thời gian đầy đủ, những đệ tử bình thường kia, đoán chừng còn cần gần nửa ngày mới có thể hoàn thành. Mãi đến lúc xế chiều, cái thứ nhất kết thúc chính là Trang Trọng, thứ hai là Sa Vũ, cái thứ ba là Vu Dương Nhạc, bọn họ lấy 100% tỷ lệ thành công, dẫn đầu kết thúc ngày thứ nhất khảo hạch, đại bộ phận khảo hạch đệ tử, phía trước vài cọng thần dược, đều xuất hiện sai lầm hiện tượng. Chương 3085, trong lòng run sợ. Bất chi bất giác đi tới lúc xế chiều, kết thúc khảo hạch đệ tử càng ngày càng nhiều, bọn họ trong lúc rảnh rỗi, liền ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận hôm nay kết quả, thất bại những cái kia, thì là ảo não không thôi. Rõ ràng cẩn thận hơn một chút, liền có thể thu hoạch được càng cao thành tích. Trang Trọng, Vu Dương Nhạc còn có Sa Vũ xung quanh, tụ tập đại lượng khảo hạch đệ tử, bất luận là đồng môn, vẫn là mặt khác tông môn đệ tử, đều lên phía trước chúc mừng, nhất là Trang Trọng, vượt qua 1/3 đệ tử, đều trước đến chúc mừng. Thiên Thần Điện bên này, trừ Liễu Vô Tà bên ngoài, có cái kêu Tư Mã Chân đệ tử không sai, thất phẩm thiên phú, vẽ đi ra dục linh văn, cũng là gây nên một trận nhỏ oanh động, cùng Sa Vũ còn có Vu Dương Nhạc bọn họ so sánh, vẫn là hơi kém một chút, miễn cưỡng có thể xếp vào trước 10, thành tích cuối cùng, muốn chờ thủy tinh bát kiểm tra đo lường, mới có thể biết, trong chàng còn lại đệ tử càng ngày càng ít, còn có số ít từ bỏ khảo hạch, Liễu Vô Tà vẫn như cũ không vội không chậm, không có khí thế mạnh mẽ ba động, cũng không có cường hoành dục linh văn lập lòe, bình thường, lại có thể cùng xung quanh thiên địa, phù hợp một thể, đứng tại Liễu Vô Tà tả hữu cái kia mấy tên khảo hạch đệ tử. Ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, bọn họ phát hiện đứng tại Liễu Vô Tà bên cạnh, tỷ lệ thành công vậy mà cao rất nhiều, còn sót lại cái cuối cùng canh giờ, không có kết thúc nắm chặt thời gian. Hạc Hùng nhìn thoáng qua phía dưới bình đài, còn có mấy trăm tên đệ tử, không có kết thúc, như cũ tại khu chiêng gõ trống vẽ, Liễu Vô Tà đã hoàn thành hơn 60 gốc thần dược. Về mặt thời gian phán đoán, có lẽ không đủ, tưởng rằng hắn có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Kết quả vẫn là kém một chút, gặp Liễu Vô Tà mới vừa sửa lại thành công một nửa. Thiên Thần Điện cao tầng trưởng lão, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn có thể thành công chữa trị đi ra nhiều như thế, đã vượt xa khỏi dự liệu của chúng ta, Tiêu Giác ngược lại không cho rằng như vậy, Liễu Vô Tà lấy tạp dịch đệ tử thân phận, chữa trị hơn 60 gốc thần dược, đủ để nghịch thiên, nếu như hắn có thể toàn bộ chữa trị, cái kia mới không bình thường, liền phía trước chào phúng Liễu Vô Tà cái kia mấy tên trưởng lão. Giờ phút này cũng ngậm miệng lại không biết, Liễu Vô Tà giai đoạn trước sở dĩ chậm, là càng không ngừng thử nghiệm, hắn lần thứ nhất chữa trị thần dược, khẳng định cần một cái chậm chạp quá trình thích ứng, theo không ngừng thâm nhập vẽ tốc độ, càng lúc càng nhanh, tại vạn chúng chú mục phía dưới, Liễu Vô Tà tay trái chậm rãi giơ lên, tay trái tay phải đồng thời vẽ, mà còn vẽ dục linh văn, hoàn toàn khác biệt, có thể làm đến nhất tâm nhị dụng không khó, nhưng cùng lúc vẽ hai đạo kết cấu hoàn toàn khác biệt dục linh văn, lại khó như lên trời, dù cho là Trang Trọng, khắc họa lên đến cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Hắn đang làm gì? Bốn phía truyền đến một trận xôn xao, bọn họ bị Liễu Vô Tà cử động khiếp sợ đến, hắn là người điên sao, dám hai tay vẽ. Các loại tiếng nghị luận phô thiên cái địa, Hạc Hùng đại sư năm đó thử qua hai tay cùng thời khắc họa. Tốc độ đúng là lớn tăng, nhưng tỷ lệ thành công sẽ hạ xuống. Liễu Vô Tà làm như vậy, không khác mạo hiểm, chỉ cần không tham công, tiếp tục khắc họa xuống đi, còn lại một canh giờ, ít nhất còn có thể chữa trị mười mấy gốc thần dược. Chỉ dựa vào cái thành tích này, liền có thể đứng vào trung thượng du, lấy tạp dịch đệ tử, từ vạn người bên trong trổ hết tài năng, đủ để tiếu ngạo quần hùng, không chỉ là mặt khác tông môn cao tầng còn có đệ tử sợ ngây người. Bao gồm Thiên Thần Điện bên này đệ tử còn có cao tầng. Nhộn nhịp đứng lên, một mặt quái dị nhìn hướng Liễu Vô Tà, chỉ thấy Liễu Vô Tà tay năm tay 10, không bị ảnh hưởng chút nào, hai đạo khác biệt dục linh văn, đồng thời dung nhập hai gốc thần dược bên trong, cái này cũng được, ngồi tại Vân Chu bên trên những cái kia dục linh đại sư. Nhìn đến trong lòng run sợ, bọn họ đã hy vọng Liễu Vô Tà thành công, lại cảm thấy Liễu Vô Tà quá mức mạo hiểm, làm Liễu Vô Tà thành công một khắc này, mỗi người như thả phụ trọng, hắn vậy mà thành. Bốn phía truyền đến từng trận xôi trào, kinh động đến ngay tại nghỉ ngơi Trang Trọng người, nhộn nhịp đứng lên, chiều Liễu Vô Tà vị trí phương hướng nhìn, Trang Trọng ở vào trong bình đài ở giữa vị trí, mà Liễu Vô Tà ở vào bình đài phía bên phải dựa vào sau. Vị trí cũng không tốt, hai người cách nhau rất xa xôi, hai tay vẽ lại như thế nào, còn lại thời gian không nhiều lắm, hắn không có khả năng không hạn chế dùng hai tay vẽ. Chuyện này đối với hồn lực yêu cầu quá cao, phong thần các đệ tử nhộn nhịp đứng ra, một mặt vẻ trào phúng, cho rằng Liễu Vô Tà tại lòe người. Nhưng lại không biết, Liễu Vô Tà nắm giữ hai đại nguyên thần, không nói đến nhất tâm nhị dụng, đồng thời làm hai chuyện, cũng sẽ không nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, giờ phút này đứng tại trên bình đài nhìn như là một cái liễu vô tà. Tình huống thực tế, hai đại nguyên thần, riêng phần mình điều khiển một cái tay, toàn bộ động tác, nước chảy mây trôi, không có bất kỳ cái gì đình trệ. Theo liễu vô tà không ngừng vẽ, xung quanh những người kia thần kinh bắt đầu chết lặng, ngược lại thiên thần điện bên này, mỗi người tim nhảy tới cổ rồi bên trên, bọn họ khát vọng thắng lợi, khát vọng nghiền ép mặt khác tông môn, thiên thần điện quá cần một chàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thắng lợi. Có lẽ liễu vô tà có thể sáng tạo cái này kỳ tích cũng không nhất định. Mặc dù bọn họ không tin liễu vô tà có thể làm đến, nhưng nội tâm vẫn là thực sự hy vọng, liễu vô tà có thể sáng tạo cái này kỳ tích. Tuyết y điện chủ đứng lên, mắt đẹp yên tĩnh đánh giá liễu vô tà. Đệ tử khảo hạch kết thúc thời điểm, nàng từng nhìn qua liễu vô tà một cái, bởi vì bị biếm thành tạp dịch đệ tử, cho nên không có quá nhiều quan tâm. Hôm nay một lần nữa dò xét, phát hiện liễu vô tà muốn so phía trước, càng thêm thành thục, càng thêm chững chạc, trừ niên kỷ bên ngoài. Hắn tài trí, tâm tính, không thua gì ở đây những này lão cổ đồng, lại là hai gốc thành công. Đại lượng khảo hạch đệ tử, bọn họ tụ tập tại liễu vô tà cách đó không xa. Yên tĩnh mà nhìn xem, mỗi một lần liễu vô tà thành công, đều sẽ dẫn tới một trận oanh động. Trang Trọng sắc mặt âm trầm đáng sợ, mặc dù hắn lấy tốc độ nhanh nhất, cái thứ nhất hoàn thành, mà còn 100 gốc thần dược toàn bộ sửa lại thành công. Nhưng luận thu được người ánh mắt, lại không bằng liễu vô tà. Từ lúc mới bắt đầu trầm mặc, đến nhắm mắt lại, tiếp lấy hai tay vẽ, liễu vô tà lần lượt khiêu chiến mọi người thần kinh. Bất chi bất giác, liễu vô tà đại danh, dần dần truyền ra, hắn vậy mà là chí tôn thiên phú, thiên thần điện điên rồi sao, đem chí tôn thiên phú biếm thành tạp dịch đệ tử. Biết được liễu vô tà nắm giữ chí tôn thiên phú một khắc này, các đại tông môn đệ tử giống như là như bị điên, cho rằng thiên thần điện đây là tại phung phí của trời. Nhất là những cái kia bình thường nhất lưu tông môn, bọn họ bao nhiêu khát vọng tông môn có thể sinh ra một tôn chí tôn thiên phú. Thiên thần điện trưởng lão cũng là có khổ khó nói, liễu vô tà chém giết tông môn nội môn đệ tử, xúc phạm tông quy, biếm thành tạp dịch đệ tử, đã là xử lý khuân dung. Ngồi tại Vân Chu phía trên mười mấy tên trọng tài nhộn nhịp đứng lên, bởi vì khoảng cách một canh giờ còn dư lại không có mấy, thời gian vừa đến, bất luận liễu vô tà có hay không vẽ kết thúc, đều muốn kết thúc ngày thứ nhất khảo hạch. Liễu vô tà trước mặt những cái kia khô héo thần dược càng ngày càng ít, thay vào đó là những cái kia giành lấy cuộc sống mới thần dược, mỗi một gốc phía trên tỏa ra nhàn nhạt thần tính, còn kém cuối cùng 6 cây, mà thời gian cũng chuẩn bị kết thúc. Liễu vô tà đột nhiên làm ra một cái to gan động tác, hai tay không những đồng thời vẽ, mà còn muốn đồng thời điều khiển 6 cây thần dược. Hắn đang làm gì? Gặp liễu vô tà đồng thời chữa trị 6 cây thần dược, không chỉ là Hạc Hùng bọn họ khiếp sợ, bao gồm phía dưới những cái kia các đại tông môn cao tầng, còn có trước đến quan sát tu sĩ. Mặc dù đại bộ phận người không hiểu dục linh thuật, nhưng đối dục linh thuật yêu cầu cơ bản vẫn là biết. Liễu vô tà làm như vậy không thể nghi ngờ là khiêu khích toàn bộ tu luyện giới, bởi vì hắn lật đổ mọi người đối dục linh thuật nhận biết. Tại vô số khiếp sợ còn có hoài nghi bên trong, liễu vô tà hai tay vũ động, những cái kia phức tạp dục linh văn dung nhập cuối cùng 6 cái thần dược bên trong. Hạc Hùng còn có Tào Mãnh đám người không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Bọn họ chính là một đời dục linh đại sư, lại có điểm nhìn không hiểu liễu vô tà, bất luận là vẽ thủ pháp vẫn là điêu khắc những cái kia dục linh văn, bọn họ chưa từng nghe thấy, rất nhiều kết cấu bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thời gian đến, làm liễu vô tà đánh ra cuối cùng một đạo dục linh văn, Hạc Hùng cuối cùng tuyên bố tranh tài kết thúc. Liễu vô tà như thả phụ trọng, trải qua hồn hải lặp đi lặp lại thôi diễn mới dám mạo hiểm như vậy, may mắn toàn bộ thành công. Mọi người trở lại tại chỗ, đem chính mình chữa trị thần dược để thủy tinh trong chén, bắt đầu kiểm tra những này thần dược phẩm chất. Hạc Hùng đối với mọi người nói, tất cả tham gia dục linh thuật khảo hạch đệ tử nhộn nhịp trở lại trên vị trí của mình, đem chính mình vẽ thần dược cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào nước tinh trong chén. Nhất thời vô số ánh sáng bao trùm thương khung, mỗi người trước mặt lóe ra các loại khác biệt sắc thái, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, mỗi một loại nhan sắc đại biểu một cái cấp bậc, trừ màu sắc khác nhau bên ngoài, nhan sắc sâu cạn, cũng có thể nhìn ra bọn họ phẩm chất cao thấp. Liễu vô tà cầm lấy trước mặt mình 100 gốc thần dược, bỏ vào to lớn thủy tinh trong chén. Trang Trọng, Vu Dương Nhạc còn có Sa Vũ đám người, đồng dạng cầm lấy chính mình chữa trị tốt thần dược, bọn họ biểu lộ nhẹ nhõm, mặc dù liễu vô tà dẫn tới vô số người quan tâm, để bọn họ lòng sinh ghen ghét, cuối cùng vẫn là lấy thành tích đến nói chuyện, lại lộng lấy thủ pháp, không thể chữa trị thần dược, thì có ích lợi gì? Chương 3086, Tử Vân che trời. Bốn phương bình đài mọi người đứng lên, có chút lấy ra ký ức thần phù, đem cái này hiếm thấy một màn ghi chép lại. Các loại ánh sáng bao trùm chính giữa bình đài, nhan sắc nhiều nhất còn thuộc màu xanh, thứ nhì chính là màu vàng, ít nhất thì là màu tím, đến mức đê đẳng nhất màu đỏ cũng chiếm cứ một bộ phận, màu xanh thuộc bên trong, số lượng nhiều nhất cũng là bình thường, dù sao đại bộ phận đều là người bình thường, bọn họ dục linh sư thiên phú cũng liền cấp 4 đến chừng cấp 5, ngồi tại Vân Chu bên trên hơn 10 vị trọng tài, ánh mắt quét ngang một vòng, liền đem tất cả mọi người thành tích thu hết vào mắt. Tử Vân ngút trời, cái này ngày đầu tiên quán quân, trừ Trang Trọng ra không còn có thể là ai khác à. Trong bình đài ở giữa vị trí, một đạo màu tím thần quang, đem xung quanh những cái kia sắc thái toàn bộ nghiền áp xuống. Tạo thành nhất chi độc tú tràng diện, Gia Vũ cũng không tệ, màu tím thuần khiết, màu sắc sung mãn, gần với Trang Trọng, muốn so Vu Dương Nhạc còn muốn hơn một chút. Các đại bình đài, nghị luận ầm ĩ, không có gì bất ngờ xảy ra. Ba người bọn hắn, đem thu hoạch được hôm nay đầu ba tên, Vân Gia Biển Mây năm nay biểu hiện cũng không tệ. Khóa trước liền dẫn đầu Vân Gia, thu hoạch được thứ bảy thành tích tốt, trước đến quan sát những tu sĩ kia, đối với mấy cái này thiên tài như lòng bàn tay, một bộ chỉ điểm giang sơn giọng điệu, những người khác liền lộ ra tương đối bình thường, căn bản xếp không vào thứ tự, căn cứ dục linh sư khảo hạch tiêu chuẩn, bọn họ sẽ chỉ ghi chép trước 100 thứ tự, những người khác không tại ghi chép bên trong. Tư Mã Chân sư huynh năm nay phát huy rất tốt, nhất định có thể vào trước 10. Thiên Thần Điện tòa này bình đài, nội môn đệ tử ánh mắt ngắm chuẩn Tư Mã Chân, trừ hắn ra, những người khác rất khó xâm nhập trước 10. Tư Mã Chân xuất hiện trước mặt một đạo yếu ớt tử sắc quang trụ, cùng Trang Trọng còn có Gia Vũ bọn họ không cách nào so sánh được. Chỉ cần là màu tím, đại biểu thiên phú kỳ cao, phong thần các bên kia bắt đầu chúc mừng, trước ba bọn họ vậy mà ôm đồm quán quân cùng quý quân. Tiếp xuống 3 ngày khảo hạch, chỉ cần không xuất hiện trọng đại biến cố, bọn họ phong thần các vẫn như cũ sẽ xa xa dẫn trước. Tiêu Giác, các ngươi Thiên Thần Điện phát huy tựa hồ không phải rất lý tưởng a. Địch Sư lúc này không quên trào phúng một câu, ánh mắt bên trong lộ ra khinh miệt, mỉm cười đối với Tiêu Giác nói, Tư Mã Chân mặc dù phát huy không tệ, có thể hay không đứng vào trước 10, vẫn là một cái ẩn số, mặt khác tông môn cũng có biểu hiện không tệ đệ tử. Xuất hiện hào quang màu tím, liền xem ai nhan sắc càng đậm, màu sắc càng đậm, đại biểu phẩm chất càng tốt. Đối mặt Địch Sư châm chọc khiêu khích, Tiêu Giác song quyền nắm chặt, hận không thể đi lên hung hăng cánh hắn hai cái tát. Cái này trăm năm qua, mỗi lần nội môn đệ tử thi đấu, đều sẽ gặp phải phong thần các trào phúng, thượng các chủ, chúc mừng a. Ngày đầu thắng ngay từ trận đầu, Thiên Ly cung công chủ vội vàng đi đến phong thần các phó các chủ Thượng Minh Hiên trước mặt. Nói liên tục thích, cùng vui, Thiên Ly cung năm nay biểu hiện cũng không tệ, xuất hiện tử sắc quang trụ, Thượng Minh Hiên liền vội vàng đứng lên đáp lễ, thượng các chủ, dạng này phát triển tiếp, năm nay phong thần các tất nhiên sẽ ôm đồm tất cả quán quân, đến lúc đó nhớ tới dìu dắt một cái tiểu nữ, Hồng gia gia chủ Hồng Ninh cũng đi tới, thừa dịp Thượng Minh Hiên cảm xúc tăng vọt, liền vội vàng tiến lên chúc mừng, thuận tiện nâng một chút tiểu nữ, nhất định, nhất định. Thượng Minh Hiên vuốt vuốt sợi râu, một mặt dương dương tự đắc, rất hưởng thụ xung quanh những người này thổi phồng, bị người truy phủng, đây là nhân chi thường tình, dù cho là thần, cũng không thể ngoại lệ, đây là nhân tính, tính gây ra, biểu hiện không tốt những tông môn kia, thì là trầm mặc không nói. Ví dụ như Bạch Dương Thư Viện, năm nay phát huy liền không phải là rất tốt, còn có Linh Long Thư Viện, năm nay cũng phát huy thất thường, ngược lại là Phong Ma Cốc, phát huy xuất sắc, có lẽ có thể chen vào trước 10. Đệ tử thiên tài, bọn họ khảo hạch địa điểm tại trong bình đài ở giữa khu vực. Ánh mắt của mọi người, quan tâm tự nhiên cũng là trong bình đài ở giữa, mọi người ở đây hào hứng tăng cao thời điểm, bình đài dựa vào sau khu vực, đột nhiên truyền đến một trận cực kỳ mãnh liệt sao động. Dẫn đến trên bình đài cái bàn, vậy mà bắt đầu đung đưa, thình lình một màn, để đứng tại trên bình đài tất cả khảo hạch đệ tử. Nhộn nhịp quay người hướng sau lưng nhìn, bao gồm Vân Chu bên trên Tào Mãnh còn có Hạc Hùng đám người. Bọn họ vừa rồi chỉ lo quan sát Trang Trọng khảo hạch thành tích, lại xem nhẹ còn có một người, ông, một đạo cường hoành tử quang, đi ngang qua thương khung, lập tức hóa thành một đạo tử vân, chiếm cứ tại Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Cái này, Hạc Hùng, Tào Mãnh, cùng với trên bình đài cao tầng, toàn bộ đứng lên, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ không dám tin, ngay tại cười ha ha Thượng Minh Hiên còn có Hồng Ninh. Cùng Thiên Ly cung cung chủ đám người, tiếng cười im bặt mà dừng, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia màu tím tường vân, sự tình còn xa xa không có đình chỉ, màu tím tường vân tạo thành một khắc này. Vậy mà tạo thành trời hạn gặp mưa, chậm rãi rơi xuống, tưới nước tại Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, vô tận thần tính, tại gột rửa Liễu Vô Tà thân thể, tử vân che trời, vạn năm hiếm thấy. Hạc Hùng cố gắng lắng lại chính mình cảm xúc, vẫn là kích động toàn thân run rẩy. Hắn vậy mà nhìn thấy tử vân che trời cảnh tượng, loại này cảnh tượng, chỉ giới hạn ở truyền thuyết, truyền ngôn chỉ có cấp 10 thiên phú, vẽ dục linh văn, mới có thể xuất hiện tử vân che trời hiện tượng. Liễu Vô Tà đạt tới cấp bậc gì, không người biết được, có lẽ là dưới cơ duyên xảo hợp sinh ra thiên địa dị tượng. Cọ, Tuyết Y điện chủ soạt một tiếng đứng lên, cướp đến bình đài phía trước nhất, nhìn như vậy đến càng thêm trực quan một chút. Thiên Thần Điện các trưởng lão khác nhộn nhịp đuổi theo, bọn họ không có quyền đặt chân chính giữa khảo hạch khu vực, chỉ có thể xa xa nhìn xem. Nhận đến trời hạn gặp mưa ảnh hưởng, Liễu Vô Tà trong cơ thể linh tính càng thêm dồi dào, muốn so luyện hóa thất túc linh trùng còn muốn thoải mái. nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ thẩm thấu xuống thần tính, loại kia tuyệt không thể tả cảm giác, để hắn không nhịn được muốn rên rỉ một tiếng. Siêu siêu siêu, ngồi tại Vân Chu bên trên mười mấy tên trọng tài, đều không ngoại lệ, toàn bộ giáng lâm tại Liễu Vô Tà trước mặt, trang trọng thành tích, nhiều nhất là kinh diễm, để bọn họ hai mắt tỏa sáng, nhưng không đủ để dung chuyển đạo tâm của bọn họ. Liễu Vô Tà trước mặt màu tím tường vân, cuối cùng để bọn họ nhịn không được, trang trọng trước mặt tử sắc quang trụ, cùng những người khác so sánh, tuyệt đối là nghiền ép tính ưu thế. Khi thấy màu tím tường vân một khắc này, tử sắc quang trụ lộ ra vô cùng nhỏ bé, tựa như là cự nhân cùng hài nhi ở giữa khác nhau. Đến mức những cái kia người bình thường, thẩm thấu ra rực rỡ, cùng Liễu Vô Tà so sánh, đó chính là cự nhân cùng hạt gạo nhỏ chênh lệch. Diều ư, những này thần dược phẩm chất, tăng lên không ít. Hạc Hùng cầm lấy một cái thần dược, thần thức tiến vào bên trong, phát hiện thần dược bên trong kết cấu không những toàn bộ chữa trị, liền phẩm chất cũng tăng lên rất nhiều. Đại bộ phận chữa trị thần dược chỉ là chữa trị bên trong kết cấu, lại không cách nào tăng lên thần dược phẩm chất, mà Liễu Vô Tà làm đến, thật là tinh diệu chữa trị thủ pháp. Ngươi là như thế nào làm đến? Tào Mãnh một mặt vẻ nôn nóng, chỗ nào giống như là một cái tiền bối, càng giống là thành kính tín đồ, hướng Liễu Vô Tà lĩnh giáo vấn đề. Trong tràng một màn tự nhiên rơi vào bốn phía những cái kia cao tầng trong mắt, mỗi người miệng há thật to, nhất là Thiên Thần Điện trưởng lão cùng đệ tử, bọn họ đầy mặt khiếp sợ, vẫn còn mộng bức bên trong, trong đầu của bọn hắn chỉ là hiện lên mấy cái hình ảnh. Tạp dịch đệ tử, màu tím tường vân, cực phẩm thiên phú, trừ cái đó ra, không còn mặt khác, ta cũng không biết, mơ mơ hồ hồ cứ như vậy. Liễu Vô Tà đương nhiên sẽ không nói ra chính mình hồn hải bên trong dục linh thuật bí mật, bởi vì liền hắn cũng giải thích không rõ ràng. Ngươi sư thừa nơi nào? Tào Mãnh còn không bằng lòng, tiếp tục chiều Liễu Vô Tà hỏi, hắn làm sao không biết, thiên vực còn có như vậy nghịch thiên dục linh thuật. Mặt khác trọng tài ánh mắt đồng thời nhìn hướng Liễu Vô Tà. Ở đây những này thiên kiêu, đại bộ phận đều có chính mình sư thừa, cho dù không có, cũng có trong tộc trưởng bối chỉ điểm, dựa vào chính mình tìm tòi, rất khó trở thành một đời dục linh đại sư. Không có sư thừa, mấy năm trước nhặt đến một quyển sách, ta liền chiếu vào phía trên tu luyện, kết quả cứ như vậy. Liễu Vô Tà giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, bọn họ ở giữa nói chuyện, phổ thông đệ tử nghe không được, lại không làm khó được những cái kia thần tướng còn có thần quân cường giả. Liễu Vô Tà trả lời, để tất cả cao tầng thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa một đầu ngã quỵ, dựa vào một quyển sách, liền có thể nghiền ép thiên vực một đám thiên tài, tất nhiên là khoáng thế tác phẩm, quyển sách kia quê quán còn tại sao? Tào Mãnh từ nhỏ liền si mê dục linh thuật, thường xuyên cùng một chút dục linh đại sư luận bàn, thích nhất nghiên cứu các nhà các phái dục linh thủ pháp. Biết được Liễu Vô Tà nắm giữ mới dục linh thuật chi pháp, không kịp chờ đợi muốn luận bàn một phen, bị lão quái đầu tra tấn thời điểm, sách vở bị hỏa thiêu rơi. Liễu Vô Tà nhún vai, toát ra một tia bất đắc dĩ bộ dáng, liên quan tới hắn thân phận, cùng với manh mối, tin tưởng không bao lâu, ở đây những người này liền có thể điều tra rõ rõ ràng ràng. Dứt khoát như vậy, không bằng đem tất cả trách nhiệm đều đẩy tới lão quái đầu trên thân. Đáng tiếc a, nghe đến sách vở đã bị đốt rồi, Tào Mãnh bỗng nhiên vỗ một cái bắp đùi, một mặt vẻ tiếc nuối, chân quý như thế sách vở lại bị đốt rồi, mỗi lần hồi tưởng lại chính là một trận đau lòng. Gian lận, hắn nhất định gian lận. Địch sư đột nhiên đứng ra quát lớn, cho rằng Liễu Vô Tà gian lận, nho nhỏ tạp dịch đệ tử làm sao có thể vẽ ra như vậy nghịch thiên dục linh thuật, thậm chí vượt qua nắm giữ cửu phẩm thiên phú trang trọng, điều đó không có khả năng, cũng không phù hợp logic. Không nghĩ tới đường đường phong thần các vậy mà thua không nổi, tài nghệ không bằng người, sẽ chỉ hô to gọi nhỏ. Tiêu Giác cuối cùng hãnh diện, hung hăng phản kích trở về, tức giận đến địch sư kém chút nổi khùng. Ta đề nghị kiểm tra lại, tiểu tử này khẳng định giở trò gì. Phong thần các lại là một tên trưởng lão đứng ra, đưa ra chính mình chất vấn, đề nghị một lần nữa tra rõ Liễu Vô Tà thần dược. Thủy tinh bát kiểm tra, có đôi khi cũng sẽ phạm sai lầm, nhưng loại này phạm sai lầm xác suất quá thấp, cho nên trọng tài liền có đất dụng võ, dùng chính mình chuyên nghiệp tri thức đi bình phán những này thần dược đẳng cấp. Những năm qua cũng xuất hiện qua những chuyện tương tự, đối thành tích cầm hoài nghi người đều có thể đưa ra ý kiến của mình, thông qua kiểm tra lại một lần nữa sắp xếp thành tích. Đã có người nghi vấn, trọng tài đương nhiên phải một lần nữa thẩm tra. Hạc Hùng hướng Tào Mãnh ra hiệu một cái, Tào Mãnh đem bên cạnh mười mấy tấm trên mặt bàn thủy tinh bát toàn bộ lấy tới, chỉnh tề bày ra tại Liễu Vô Tà trước mặt trên mặt bàn, sau đó cầm lấy phía trước thủy tinh trong chén thần dược thả tới một bên thủy tinh trong chén. Mọi người nín thở yên lặng chờ tiếp xuống kết quả. Nếu như thả tới mặt khác thủy tinh trong chén, thành tích vẫn như cũ, chứng minh Liễu Vô Tà thành tích chân thật hữu hiệu. Đến mức thần dược phẩm chất, Hạc Hùng còn có mặt khác trọng tài đã sớm liên tục xác nhận không có vấn đề gì cả, phẩm chất cực cao. Làm thần dược bỏ vào một khắc này, một đạo lực lượng kinh khủng quét ngang mà ra. Chương 3087, phong thần chi mê. Thả tới cái thứ hai thủy tinh bát, phóng thích ra thần tính càng cường đại, lại là một tầng thật dày màu tím tường vân, phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt. Vừa rồi mọi người không có thấy rõ, nhưng lần này, mọi người tận mắt nhìn thấy màu tím tường vân sinh ra. Vì bỏ đi mọi người nghi ngờ, Tào Mãnh đem thần dược lấy ra, lại lần nữa đổi một cái thủy tinh bát, kết quả vẫn là một dạng, mỗi lần hiện ra đến kết quả, đại thể tương tự, liên tiếp, lấy tới 10 cái thủy tinh bát toàn bộ kiểm tra một lần. Đều không ngoại lệ, toàn bộ là màu tím tường vân, Liễu Vô Tà hoàn toàn xứng đáng thu hoạch được hôm nay khảo hạch thứ nhất. Hiện tại đại gia còn có vấn đề sao? Hạc Hùng ánh mắt rơi vào ngồi ngay ngắn cao tầng trên bình đài. Trong giọng nói mang theo một tia không vui, địch sư chất vấn, hiển nhiên đưa tới hơn 10 vị trọng tài bất mãn, địch sư sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, không nói một lời, phong thần các cho tới cao tầng, cho tới đệ tử, trên mặt mỗi người tràn đầy sát ý, bọn họ tới tay quán quân, lại bị nho nhỏ tạp dịch đệ tử đoạt đi, càng đáng sợ chính là, vẫn là đối thủ một mất một còn thiên thần điện, nghĩ đến vừa rồi cái kia các loại trào phúng âm thanh. Phong thần các đệ tử, như cùng ăn tiến vào tanh hôi con ruồi. Hết sức khó chịu, vui vẻ nhất không gì bằng thiên thần điện, rất nhiều đệ tử đứng lên cao giọng gieo hò, vì Liễu Vô Tà góp phần trợ uy, Liễu sư đệ, tốt, cũng không phải là các đệ tử, đối Liễu Vô Tà trong lòng còn có địch ý, đại bộ phận đệ tử đối Liễu Vô Tà cũng không có thù hận. Xem ra chúng ta đều trách oan lão quái đầu, Tiêu Giác phía trước đối lọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quái đầu cách làm, có chút bất mãn, hiện tại xem ra, sai là bọn họ. Mà còn sai vô cùng, Liễu Vô Tà như vậy yêu nghiệt thiên phú, bởi vì chém giết Phong Lôi Tử, bị biếm thành tạp dịch đệ tử. Chuyện này, cao tầng mở rộng kịch liệt thảo luận qua, cuối cùng mới để cho Liễu Vô Tà làm 3 năm tạp dịch đệ tử. Biểu hiện tốt đẹp, khôi phục ngoại môn đệ tử thân phận, may mắn lão quái đầu phát hiện Liễu Vô Tà thiên phú. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, để Liễu Vô Tà thành công quật khởi. Điện chủ, năm nay chúng ta thiên thần điện, có hy vọng rực rỡ hào quang. Các trưởng lão khác nhộn nhịp hướng đi Tuyết Y điện chủ. Trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ mặt hưng phấn, bọn họ rất lâu không có vui vẻ như vậy qua, mỗi giới đều bị phong thần các đè lên, năm nay cuối cùng hãnh diện một cái, hy vọng đi, Tuyết Y điện chủ nhẹ gật đầu, lần này rất nghiêm túc quan sát một cái Liễu Vô Tà. Trải qua Hạc Hùng bọn họ một lần nữa xếp hạng, trước 100 thứ tự, cuối cùng đẩy ra tới, tôi dẫn người quan tâm, vẫn là trước 10, đến mức trước 10 bên ngoài, thì không có như vậy bị người quan tâm. Hạc Hùng lấy ra danh sách, trước mặt mọi người nói ra, hôm nay thần dược phân đoạn. Thứ nhất Liễu Vô Tà, thứ hai Trang Trọng, thứ ba Sa Vũ, thứ tư Vu Dương Nhạc, thứ 14 Mã Chân. Hạc Hùng liên tiếp đọc 100 người danh tự, cái này 100 người, đều không ngoại lệ, chính là hạ tam vực đỉnh cấp dục linh sư thiên tài. Sau này cũng là các đại tông môn trụ cột, mọi người trở lại tông môn vị trí chỗ, ngày mai tiếp tục khảo hạch, tuyên bố kết thúc về sau. Hạc Hùng ra hiệu bọn họ có thể đi trở về nghỉ ngơi. Khảo hạch đệ tử, theo Lang Kiều, trở về thiên thần điện vị trí khu vực, Liễu sư đệ, tốt. Đi theo tham gia dục linh thuật đệ tử, nhộn nhịp đi tới, nhiệt tình cùng Liễu Vô Tà chào hỏi, Liễu Vô Tà thì là nhất nhất gật đầu đáp lễ, cùng những đệ tử này giữ gìn mối quan hệ, không có gì chỗ xấu. Mới vừa trở lại bình đài, Liễu Vô Tà liền bị đông đảo đệ tử bao vây lại. Tất cả mọi người tản đi, Tiêu Giác vội vàng đi ra, để những đệ tử kia tránh hết ra, đông đảo đệ tử chỉ có thể tản ra, chỉ để lại Liễu Vô Tà cùng Tiêu Giác đứng tại chỗ. Tuyết Y điện chủ muốn gặp ngươi, ngươi theo ta đến. Tiêu Giác đối Liễu Vô Tà biểu hiện phi thường hài lòng. Giọng nói vô cùng hòa nhã, nơi nào có trưởng lão phong phạm, phải, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, chính mình thu hoạch được thần dược thứ nhất, điện chủ muốn gặp chính mình, cũng là tại tình lý bên trong. Tuyết Y điện chủ đứng tại bình đài một góc, các trưởng lão khác không hề tại hiện trường, đi thôi. Tiêu Giác ra hiệu Liễu Vô Tà có thể đi qua, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, rất nhanh đi đến Tuyết Y điện chủ năm bước bên ngoài đứng vững. Đệ tử bái kiến điện chủ, nói xong nhẹ nhàng khom người một chút. Phía trước tại diễn võ trường thời điểm, gặp một lần Tuyết Y điện chủ, lẫn nhau ở giữa không có cái gì quan hệ. Tuyết Y điện chủ chậm rãi xoay người, một đôi mắt đẹp, yên tĩnh đánh giá Liễu Vô Tà. Ngươi hôm nay biểu hiện rất tốt, ngươi muốn cái gì khen thưởng, chỉ cần ta có thể làm đến, ta đều đáp ứng ngươi. Tuyết Y điện chủ đi lên chính là một trận tán thưởng. Liễu Vô Tà hôm nay vì thiên thần điện kiếm đủ mặt mũi. Cho khen thưởng, đó là có lẽ, đây là đệ tử phải làm. Liễu Vô Tà cung kính trả lời một câu. Nếu như hắn thật mở miệng yêu cầu khen thưởng, ngược lại để Tuyết Y điện chủ xem thường chính mình, huống hồ thu hoạch được thành tích tốt, tông môn tự nhiên sẽ có số lớn khen thưởng. Tuyết Y điện chủ nói như vậy, đơn giản là bỏ đi Liễu Vô Tà lo lắng, để hắn tiếp xuống thật tốt tham gia còn lại mấy trận dục linh sư khảo hạch. Tất nhiên ngươi không muốn khen thưởng, chờ kết thúc nội môn thi đấu về sau, ta sẽ xin chỉ thị điện chủ, khôi phục ngươi ngoại môn đệ tử thân phận, cho phép tham gia năm nay tông môn thi đấu. Tuyết Y điện chủ đôi mắt bên trong toát ra một tia khác thường chi sắc. Đối Liễu Vô Tà càng thêm tán thưởng, đổi lại đệ tử khác, nghe đến muốn khen thưởng, khẳng định sẽ đưa ra yêu cầu của mình. Liễu Vô Tà lại không nhắc tới một lời, ngược lại nói đây đều là đệ tử phải làm, để Tuyết Ưng điện chủ đối hắn giác quan càng ngày càng tốt. Đa tạ điện chủ, Liễu Vô Tà vội vàng cảm kích nói, chỉ cần khôi phục ngoại môn đệ tử thân phận, dạng này chính mình thu hoạch tài nguyên con đường liền nhiều, mà còn cũng tương đối tự do, không cần một mực ở tại tạp dịch đường, tiếp xuống biểu hiện tốt một chút, Thiên Thần Điện sẽ không bạc đãi bất luận cái gì một tên đệ tử. Chỉ cần ngươi biểu hiện đầy đủ tốt, sự tình khác giao cho ta liền tốt. Tuyết Y điện chủ chưa hề đối một cái đệ tử nói nhiều như thế, mà còn ngôn ngữ cực kỳ lộ liễu, tương đương trực tiếp nói cho Liễu Vô Tà, chỉ cần ngươi biểu hiện đầy đủ tốt, chuyện lúc trước, tông môn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, không những sẽ không trách tội hắn chém giết Phong Lôi Tử, thậm chí Lý Đạt khối đó, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp đi hòa giải. Liễu Vô Tà lập tức ngầm hiểu, vội vàng khom lưng hành lễ, đa tạ điện chủ, đệ tử còn có một chuyện, cần mời dạy điện chủ, ngươi là muốn hỏi, lấy ngươi chí tôn thiên phú, thả tới bất luận tông môn gì, đều là đỉnh cấp tồn tại, vì sao Thiên Thần Điện chỉ là để ngươi là một tên nho nhỏ tạp dịch đệ tử? Tuyết Y điện chủ từ Liễu Vô Tà trong ánh mắt, đọc hiểu trong lòng hắn suy nghĩ, không đợi Liễu Vô Tà mở miệng, nói ra hắn muốn hỏi vấn đề. Ân, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, lúc trước Cơ Văn Tinh có thể là nói cho hắn, biểu hiện yêu nghiệt, sẽ phải chịu tông môn quan tâm, kết quả quan tâm một điểm không có, chèn ép ngược lại là kinh lịch không ít, bởi vì ngươi phong thần con đường đã bị đóng lại, mặc dù chúng ta Thiên Thần Điện trợ giúp ngươi mở ra một cái thông đạo, nhưng xa xa không đủ, không chiếm được phong thần lực lượng, chung quy là hoa trong gương, trăng trong nước công dã tràng, về sau ngươi sẽ rõ. Tuyết Y điện chủ không có giải thích cặn kẽ, Liễu Vô Tà tu vi quá thấp, tiếp xúc không đến phong thần con đường, có lẽ có một ngày sẽ minh bạch hàm nghĩa trong đó. Liễu Vô Tà trong bóng tối nhẹ gật đầu, Thiên Thần Điện từ bỏ chính mình cũng không phải là bởi vì chính mình thiên phú không đủ, mà là bởi vì phong thần con đường bị đóng lại. Chẳng lẽ phong thần con đường thật như vậy trọng yếu sao? Nếu như không có sự tình khác, đệ tử kia xin được cáo lui trước. Liễu Vô Tà nói xong, hướng Tuyết Y điện chủ bái một cái, có Tuyết Y điện chủ hứa hẹn, tiếp xuống có thể buông tay làm một vố lớn, đi nghỉ ngơi đi. Tuyết Y điện chủ nhẹ gật đầu, hắn rất thích Liễu Vô Tà tính cách, không nóng không vội, đối mặt hoàn cảnh khó khăn, có thể nằm gai nếm mật, ẩn nhẫn không phát, đối mặt vô số lấy lòng, lại có thể làm đến không có chút rung động nào, bình tĩnh thong dong, loại người này một khi trưởng thành, tiềm lực bất khả hạn lượng. Liễu Vô Tà tìm tới một chỗ nơi yên tĩnh, an tĩnh ngồi xuống, hẳn là Tiêu Giác khuyên bảo qua đệ tử khác, không được tới quấy rầy Liễu Vô Tà, cho nên cả đêm Liễu Vô Tà đều tại tu luyện bên trong vượt qua. Ban đêm thời điểm, Liễu Vô Tà đem ban ngày dục linh thuật, một lần nữa về ngộ một lần, phát hiện còn có rất nhiều nơi, còn cần phải tăng lên, trải qua dài rằng giặc đêm tối, một ngày mới sắp đến, dục linh thuật khảo hạch, muốn duy trì liên tục 4 ngày thời gian, hôm nay khảo hạch không biết lại là cái gì hạng mục. Mọi người lần lượt từ tu luyện bên trong lui ra ngoài, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, một đêm tu luyện, tinh khí thần đạt tới đầy nhất trạng thái, nhất là trong cơ thể thần tính, tựa hồ có tràn ra dấu hiệu, đây là muốn đột phá tu vi dấu hiệu, tu luyện không có khả năng một mực dựa vào hấp thu thiên địa bảo vật. Có đôi khi cảm ngộ thiên địa cũng phi thường trọng yếu, thông qua dục linh thuật, Liễu Vô Tà cảm ngộ quá nhiều đồ vật, hắn hiện tại khiếm khuyết chính là một cơ hội, đến thời cơ thích hợp, tự nhiên là đột phá tu vi. Cùng ngày hôm qua một dạng, vẫn như cũ là Tiêu Giác dẫn đội, dẫn đầu gần ngàn tên đệ tử, tiến về chính giữa bình đài, phía trên cái bàn, toàn bộ triệt tiêu, trên hoạc từng cái vòng vòng, mỗi một cái vòng vòng đến nay có chừng khoảng 3 trượng. Đến lúc đó tất cả khảo hạch đệ tử, đều tại cái này vòng tròn bên trong tiến hành, hôm nay khảo hạch là đỉnh, độ khó gia tăng không ít, lấy ra các ngươi tài nghệ thật sự, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Tiêu Giác đối với tất cả tham gia khảo hạch đệ tử nói, cuối cùng đem ánh mắt chuyển rời đến Liễu Vô Tà trên mặt. Hiển nhiên câu nói sau cùng là hướng về phía Liễu Vô Tà nói, ngày hôm qua kỳ tích, để bọn họ nhìn thấy hy vọng, có lẽ Liễu Vô Tà hôm nay đồng dạng có thể sáng tạo kỳ tích. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng gật đầu rồi gật đầu, ngày hôm qua Tuyết Y điện chủ đã nói cho hắn biết, chỉ cần biểu hiện đầy đủ tốt, những vấn đề khác đều không phải vấn đề, nếu như chính mình biểu hiện không tốt, cái kia Tuyết Y điện chủ không cần thiết vì một cái đệ tử bình thường đi mở tội một tên trưởng lão, bất luận là vì chính mình, vẫn là vì được đến chư thiên tán thành, Liễu Vô Tà đều muốn toàn lực ứng phó. Đi thôi, Tiêu Giác nói xong, để bọn họ đi thôi, hôm nay địch sư không có trước đến, ngày hôm qua sự tình đối phong thần các đả kích rất lớn, tối hôm qua phong thần các vị trí bình đài truyền đến mấy đạo tiếng gầm gừ, Thượng Minh Hiên vô cùng tức giận, dẫn đến rất nhiều đệ tử đại khí không dám thở một cái, chỉ có thể yên lặng tu luyện. Liễu Vô Tà đang muốn rời đi, phát hiện đối diện đi tới mấy đạo nhân ảnh, chính là Trang Trọng còn có Vu Dương Nhạc đám người. Trang Trọng, ngươi muốn làm gì? Gặp Trang Trọng hướng đi Liễu Vô Tà, mặt khác Thiên Thần Điện đệ tử cấp tốc đứng đi qua, đem Liễu Vô Tà vây vào giữa, để tránh Trang Trọng bất lợi cho Liễu Vô Tà. Trang Trọng có thể là đỉnh phong hư thần cảnh, Liễu Vô Tà căn bản không phải đối thủ. Nếu là hắn thừa cơ chém giết Liễu Vô Tà, cái kia Thiên Thần Điện chẳng phải là không có cơ hội nghiền ép Phong Thần Các. Chương 3088, tỉnh lại thần linh. Trong tràng xuất hiện tình huống, kinh động đến bốn phía những cái kia bình đài, cho rằng muốn phát sinh xung đột, ta chỉ là tới nói với hắn câu nói, sẽ không gây bất lợi cho hắn. Trang Trọng tại Liễu Vô Tà 10 bước bên ngoài đứng vững, ra hiệu bọn họ không cần ngạc nhiên, chính mình chỉ là tới nói với Liễu Vô Tà câu nói. Nói đi, Liễu Vô Tà hướng xung quanh những đệ tử kia, ném lấy ánh mắt cảm kích, ra hiệu Trang Trọng có thể nói, ngày hôm qua ngươi may mắn thu hoạch được thứ nhất, hôm nay ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Trang Trọng lưu lại một đoạn văn, sau đó quay người rời đi, làm Thiên Thần Điện các đệ tử không hiểu ra sao. Liễu Vô Tà nhìn qua Trang Trọng bóng lưng, há có thể nhìn không ra, ngày hôm qua Trang Trọng còn có lưu 3 phần lực, dù sao hắn là cửu phẩm thiên phú, thực lực không thể khinh thường, lấy hắn thiên phú, không cần thiết toàn lực ứng phó, cho nên giữ lại một bộ phận thực lực, kết quả để Liễu Vô Tà thừa lúc vắng mà vào, cướp đi thuộc về hắn thứ nhất. Liễu sư đệ, ngươi không sao chứ? Gặp Liễu Vô Tà không nói lời nào, Tư Mã Chân đi tới, chiều Liễu Vô Tà hỏi, không có việc gì. Liễu Vô Tà toát ra vẻ tươi cười, Trang Trọng vừa rồi cái kia lời nói, đã có khiêu khích ý vị, cũng có uy hiếp ý tứ, đối với loại này không có dinh dưỡng khiêu khích, hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Mọi người mời vào chỗ, chuẩn bị hôm nay khảo hạch. Hạc Hùng bọn họ xuất hiện, vẫn như cũ ngồi tại Vân Chu bên trên, làm cho tất cả mọi người mau chóng tìm tới thuộc về mình vị trí. Các đại tông môn đệ tử lần lượt tiến vào vòng tròn bên trong, siêu siêu siêu, Tào Mãnh chờ trọng tài đứng lên, tiện tay ném đi đại lượng thần đỉnh, rơi xuống từ trên không. Thần đỉnh lớn nhỏ không đều, lớn nhất thần đỉnh có cao hơn 1 trượng, nhỏ nhất chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tổng cộng 10 tôn, gần như lấp kín toàn bộ vòng tròn, chỉ lưu lại một khu vực nhỏ, đầy đủ bọn họ thi triển dục linh thuật. Cái này 10 tôn thần đỉnh là chúng ta tiêu phí thời gian 1 năm dốc sức chế tạo thành, phá hư kết cấu giống nhau như đúc, cùng ngày hôm qua một dạng, người nào chữa trị đến càng hoàn chỉnh thì là người thắng. Tào Mãnh chỉ hướng phía dưới những cái kia thần đỉnh, đối với đông đảo khảo hạch đệ tử nói, quy tắc cùng ngày hôm qua một dạng, chỉ bất quá từ thần dược biến thành thần đỉnh. Liễu Vô Tà mặc dù lấy được ngày hôm qua thứ nhất, nhưng muốn cầm tới dục linh thuật quán quân phía sau mấy ngày đồng dạng phi thường mấu chốt. Nếu như Trang Trọng hôm nay cầm tới thứ nhất, cái kia cùng Liễu Vô Tà thu hoạch được giống nhau điểm tích lũy. Đặt song song đệ nhất, chữa trị thần đỉnh, muốn so chữa trị thần dược độ khó càng lớn, có chút dục linh thuật, trời sinh chỉ thích hợp chữa trị thần dược, chữa trị thần đỉnh đối với bọn họ đến nói, phi thường khó, cho nên cửa này, tất cả mọi người rất chờ mong, Liễu Vô Tà có thể hay không tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Cùng ngày hôm qua một dạng, Liễu Vô Tà không có gấp hạ thủ, mà là lấy ra quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn, tinh tế cảm ngộ trước mặt cái này 10 tôn thần đỉnh. Khả năng là nhận đến thôn thiên thần đỉnh ảnh hưởng, cái này 10 tôn thần đỉnh, đối Liễu Vô Tà 10 phần thân mật, thần đỉnh chỉ là kết cấu bên trong gặp phải phá hư. Linh tính cũng không hoàn toàn biến mất, vậy mà là người làm phá hư, mà còn bên trong cất giấu rất nhiều cạm bẫy, làm quỷ mâu tiến vào bên trong chiếc thần đỉnh một khắc này. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, nếu như không phải chính mình trước thời hạn xem xét, rất dễ dàng phạm sai lầm cấp thấp, hôm nay khảo hạch, chỉ sợ sẽ có rất nhiều đệ tử lật thuyền trong mương, nóng vội những cái kia khảo hạch đệ tử đã bắt đầu tiến hành. Qua đã tới 1 canh giờ, Liễu Vô Tà cái này mới thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại, lợi dụng hồn lực lặp đi lặp lại thôi diễn, không cầu tốt nhất, chỉ cầu càng tốt hơn. Khả năng là kinh lịch chuyện ngày hôm qua, hôm nay trào phúng Liễu Vô Tà người ít càng thêm ít. Quét, Liễu Vô Tà bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đạo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trải qua hắn lặp đi lặp lại thôi diễn, cái kia lớn nhất thần đỉnh vậy mà không cách nào chữa trị, chuyện gì xảy ra, đến cùng chỗ nào có vấn đề? Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, âm thầm nói, đại bộ phận chữa trị đều là từ nhỏ đến lớn, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, tính toán từ nhỏ nhất thần đỉnh bắt đầu chữa trị. Hồn hải thôi diễn thời điểm, phát hiện lớn nhất bên trong chiếc thần đỉnh bộ kết cấu phá hư cực kỳ nghiêm trọng. Hắn thử qua mấy loại biện pháp, đều không thể đem chữa trị, thời gian không nhiều lắm, chỉ có thể một bên chữa trị, một bên lĩnh hội dục linh thuật, hy vọng có thể tìm tới chữa trị chi pháp. Cầm lấy lớn chừng bàn tay thần đỉnh, Liễu Vô Tà vẫy tay, một đạo kết cấu phức tạp dục linh văn, hoành không xuất thế, cùng ngày hôm qua vẽ dục linh văn, hoàn toàn khác biệt. Cái này cái dục linh văn, mục đích chủ yếu là chữa trị đỉnh loại, đan, khí, đỉnh, thuốc, bọn họ đặc tính khác biệt, chữa trị lên thủ pháp, cùng với dục linh văn, tự nhiên cũng không hoàn toàn giống nhau. Hắn dục linh thuật, hình như càng tinh xảo hơn, căn cứ chúng ta điều tra, hắn phi thăng thiên vực cũng liền hơn 1 tháng, trong đó không cùng bất luận kẻ nào học qua dục linh thuật. Tiên giới loại kia địa phương, không có khả năng sinh ra như vậy tinh diệu dục linh thuật. Chẳng lẽ nói, hắn đối với chúng ta che giấu cái gì? Tào Mãnh giống như là lẩm bẩm, lại giống nói là cho bên cạnh những người khác nghe. Liền tại tối hôm qua, bọn họ điều tra Liễu Vô Tà nội tình, bao gồm tiên giới một ít chuyện, đều điều tra đến rõ ràng. Đáng tiếc bọn họ tu vi quá mạnh, không cách nào ngồi thiên xu tiến về tiên giới. Không phải vậy nhất định sẽ đi xuống xem một chút. Tất nhiên hắn không muốn nói, tự nhiên có hắn đạo lý. Người bình thường đều biết rõ thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý. Hắn không có khả năng không biết. Hạc Hùng đã sớm nhìn ra, Liễu Vô Tà cố ý che giấu bọn họ. Hy vọng hắn hôm nay có thể cho chúng ta mang đến càng nhiều kinh hỉ. Ngồi tại Tào Mãnh bên người tên kia trọng tay mở miệng nói. Lớn nhất thần đỉnh, bên trong chôn lấy một cái phá hư văn. Nếu như không thể giải quyết, dù cho là trang trọng, đều rất khó chữa trị đến hoàn mỹ trình độ. Nhìn tiểu tử này như thế nào phá giải đi. Lại là một người trọng tài mở miệng nói, lớn nhất thần đỉnh, bên trong quả nhiên bị bọn họ động tay động chân, thủ đoạn cực kỳ bí ẩn, người bình thường rất khó phát hiện, đợi đến ngươi phát hiện thời điểm, thì đã trễ. Phá hư văn sớm đã phá hủy vẽ dục linh văn, dẫn đến tất cả cố gắng, thất bại trong gang tấc. Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua, bởi vì Liễu Vô Tà vẽ dục linh văn, thoạt nhìn bình thường, không có cái gì thưởng thức tính, cho nên rất khó thu được người ánh mắt, ngược lại trang trọng dục linh thuật, tựa như tiên nữ khoác ra. Cho người một loại mông lung cảm giác, để người muốn ngừng mà không được. Vu Dương Nhạc còn có Sa Vũ bọn họ vẽ dục linh văn, đồng dạng rất có thưởng thức tính, chữa trị một tôn thần đỉnh, ít ra phải hơn nửa canh giờ, không ít người vẽ một nửa thời điểm, đã mệt thở hồng hộc, hồn lực của bọn họ rất khó kiên trì đến sau cùng, thời gian dài vẽ dục linh văn, đối hồn lực yêu cầu cực kỳ hà khắc. Liễu Vô Tà mở ra đến ngũ đại thức hải, lại có hai đại nguyên thần, điểm khó khăn này, căn bản khó không được hắn, hắn thật là luyện thần cảnh sao? Lâu như vậy hồn lực không có giảm bớt chút nào dấu hiệu. Các đại bình đài đệ tử, bọn họ ánh mắt lúc thì nhìn hướng Trang Trọng, lúc thì nhìn hướng Liễu Vô Tà. Theo lý thuyết, luyện thần cảnh có thể kiên trì ngày đầu tiên khảo hạch đã là cực hạn, đến ngày thứ hai, hồn lực rất khó đạt tới trạng thái toàn thịnh. Hồn lực không giống với vực thần khí, tiêu hao sạch sẽ rất khó trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Hắn nhưng là chí tôn thiên phú, bởi vì phong thần con đường bị đóng lại, cho nên bị thiên thần điện từ bỏ, không đại biểu hắn thiên phú so những người khác kém. Vô Tâm Kiếm Phái một tên đệ tử mở miệng nói, đáng tiếc, thiên phú như vậy, bị đóng lại phong thần con đường, chú định không cách nào đặt chân trung tam vực, cả đời chỉ có thể ở lại chỗ này, trừ phi hắn có thể nghịch thiên cải mệnh, một lần nữa được đến chư thiên tán thành, biết được Liễu Vô Tà là chí tôn thiên phú về sau. Rất nhiều người thở dài một tiếng, vì Liễu Vô Tà tiếc hận, cải mệnh nào có dễ dàng như vậy, càng nhiều người, thì là lắc đầu, thiên vực chính là không bao giờ thiếu thiên tài, nhất là những đại nhân vật kia hậu nhân, sinh ra một khắc này bắt đầu liền hưởng thụ phong thần lực lượng gia trì, chú định trở thành một đời cường giả, mà người bình thường chỉ có thể thông qua không ngừng mà đi thay đổi tự thân, thu hồi được chư thiên tán thành, từ đó bước lên phong thần con đường. Nhoáng một cái ba canh giờ đi qua, Liễu Vô Tà đã chữa trị năm tòa thần đỉnh. So sánh với ngày hôm qua, hôm nay Liễu Vô Tà phải nhanh rất nhiều. Đại bộ phận đệ tử mới vừa chữa trị đến tòa thứ năm, mà Liễu Vô Tà tòa thứ năm đã hoàn thành, đứng tại một tôn cao cỡ nửa người thần đỉnh trước mặt. Liễu Vô Tà hai tay cùng thời khắc họa dục linh văn. Đại gia sớm đã kiến thức qua Liễu Vô Tà thủ đoạn, cho nên không cảm thấy kinh ngạc, từng đạo không thể tưởng tượng dục linh văn dung nhập thần đỉnh bên trong, kẹt, thần đỉnh vậy mà truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy, cực kỳ du dương, cái này, khán đài bên trên những cái kia cao tầng sợ ngây người, bao gồm ngồi tại Vân Chu bên trên Tào Mãnh cùng Hạc Hùng đám người. Tỉnh lại bên trong chiếc thần đỉnh thần linh, hắn là như thế nào làm đến? Tào Mãnh hận không thể hiện tại liền lao xuống đi. Đứng tại Liễu Vô Tà trước mặt, hung hăng chất vấn hắn, trở ngại quy tắc, chỉ có thể ở tại Vân Chu bên trên, đệ tử khảo hạch bất kỳ người nào không được can thiệp. Trong đỉnh có linh, xưng là thần linh, những này bên trong chiếc thần đỉnh thần linh, ở vào tỉnh lại biên giới, muốn hoàn toàn tỉnh lại, còn cần nhiều phiên rèn luyện, gia nhập các loại tài liệu, Liễu Vô Tà vẻn vẹn bằng vào mấy đạo dục linh văn, liền tỉnh lại trong đỉnh thần linh, để bọn họ làm sao không kinh hãi. Thình lình đỉnh âm thanh, đánh gãy ở đây tất cả khảo hạch đệ tử. Bọn họ mờ mịt nhìn hướng Liễu Vô Tà, bao gồm Trang Trọng ở bên trong, thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Tư Mã Chân cười khổ một tiếng, hắn tân tân khổ khổ tu luyện mười mấy năm dục linh thuật, kết quả không bằng nho nhỏ tạp dịch đệ tử, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Tư Mã Chân đối Liễu Vô Tà không có quá nhiều lòng ghen tị, Liễu Vô Tà có thể vì thiên thần điện làm vẻ vang thêm vinh dự, hắn cao hứng còn không kịp. Mặt khác tông môn đệ tử chỉ là trợn trắng mắt, trừ ghen ghét vẫn là ghen ghét. Trang Trọng sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn phía trước có thể là cho Liễu Vô Tà hạ qua chiến thư, hôm nay tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, kết quả ngược lại tốt. Khảo hạch còn không có kết thúc, theo đỉnh âm thanh vang lên, giống như một cái khó chịu chùy đập vào mọi người trong lòng, nhất là phong thần tác, cho tới cao tầng, cho tới đệ tử, mỗi người sắc mặt âm trầm đáng sợ. Liền tính Trang Trọng cửa này thu hoạch được thứ nhất, Liễu Vô Tà chỉ dựa vào tỉnh lại thần linh cái này một hạng là đủ vượt qua vô số người. Tào Mãnh xem như là đỉnh cấp dục linh đại sư, hơn một vạn năm đến, cũng chỉ tỉnh lại qua hai lần, Yêu nghiệt, hắn chính là một cái yêu nghiệt a. Ngồi tại Vân Chu bên trên những cái kia trọng tài, chỉ có thể dùng yêu nghiệt đến hình dung Liễu Vô Tà. Ở đây những này trọng tài, cái nào không phải sống vạn năm lão cổ đồng, cái dạng gì dục linh thiên tài chưa từng thấy. Liễu Vô Tà xuất hiện, triệt để lật đổ bọn họ nhận biết, dẫn đến đạo tâm của bọn họ lần lượt buông lỏng. Đỉnh Âm Thanh xuất hiện, không hề tại Liễu Vô Tà trong dự liệu, thuộc về ngoài ý muốn. Hai tay tiếp tục vẽ, trong đỉnh phóng thích ra thần tính, càng ngày càng mạnh, mơ hồ lấn át ở đây mọi người. Chương 3089, Tam Túc Dục Linh Văn. Thiên Thần Điện đệ tử cao giọng reo hò, Tiêu Giác hung hăng vung vẩy một cái nắm đấm, phía trước chào phúng Liễu Vô Tà những trưởng lão kia, không chút nào keo kiệt đưa lên ca ngợi ngôn ngữ. Tuyết Y Điện Chủ trên mặt cuối cùng toát ra vẻ tươi cười. Đỉnh Âm Thanh kéo dài ba hơi tả hữu, cái này mới chậm chạp biến mất. Liễu Vô Tà thả xuống ba chân văn đỉnh, tiếp tục hướng đi tòa tiếp theo, một bên vẽ, một bên cảm ngộ dục linh văn, chữa trị bên trong bị phá hư kết cấu. Kỳ quái, đến cùng tôn kia lớn nhất bên trong chiếc thần đỉnh ẩn giấu đi cái gì cạm bẫy? Liễu Vô Tà phân ra một sợi thần thức, xem xét mỗi tôn thần trong đỉnh biến hóa, duy chỉ có cái kia lớn nhất một tôn, bên trong có chút kết cấu, hắn thế mà nhìn không hiểu. Bất chi bất giác đến lúc xế chiều, khoảng cách hôm nay khảo hạch kết thúc, còn sót lại hơn một canh giờ, đại bộ phận người đã chuẩn bị kết thúc, trang trọng còn có Sa Vũ bọn họ, muốn dẫn trước tại Liễu Vô Tà một bước, bắt đầu chữa trị tôn kia lớn nhất thần đỉnh. Liễu Vô Tà đã tiến hành đến thứ 8 tôn, tốc độ cũng không chậm. Oanh, bên trái bình đài truyền đến một đạo tiếng nổ tung, một tên khảo hạch đệ tử thao tác sai lầm, dẫn đến cả chiếc thần đỉnh nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, nhất thời, vòng ở bọn họ vòng tròn thả ra một đạo màn sáng nhu hòa, đem tất cả mảnh vỡ ngăn cản xuống đến, để tránh ảnh hưởng xung quanh những người khác khảo hạch. Càng đi về phía sau, khảo hạch càng ngày càng khó, vượt qua 1/3 đệ tử, từ bỏ cuối cùng chiếc thần đỉnh kia, trước thời hạn lui ra khảo hạch, cùng hắn mất mặt xấu hổ, còn không bằng trực tiếp từ bỏ. Ông, trang trọng vẫn như cũ dùng tuyệt đối ưu thế, hoàn thành thần đỉnh cái này một hạng, cuối cùng một tôn thần đỉnh sửa lại thành công, phát ra một đạo ngột ngạt âm thanh, tỉnh lại thần linh, trang trọng cũng làm đến, lần này đến phiên Phong Thần các đệ tử hô to. Bọn họ danh tiếng, bị Liễu Vô Tà cướp sạch, cuối cùng vượt qua trở về, ngồi tại Vân Chu bên trên những cái kia trọng tài, mỗi người đều rất kích động, không hổ là tuyệt đại song kiêu, bất luận là trang trọng, vẫn là Liễu Vô Tà, đều là vạn năm khó ra dục linh thuật thiên tài, đáng tiếc một núi không thể chứa hai hổ, bọn họ ở giữa, chú định khó mà cùng tồn tại. Hạc Hùng ánh mắt nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, lại liếc mắt nhìn trang trọng, ý vị thâm trường nói, mặt khác trọng tài nhộn nhịp gật đầu, nếu như bọn họ xuất từ một cái tông môn, tự nhiên sẽ không xuất hiện trường hợp này. Thiên Thần Điện, Phong Thần Các, hai đại tông môn ân oán từ xưa đến nay, bọn họ lại phong mang tất lộ, tất nhiên trở thành lẫn nhau truy đuổi mục tiêu. Theo trang trọng hoàn thành, Sa Vũ theo sát phía sau, bình thản không có gì lạ. Cuối cùng một tôn thần đỉnh, Sa Vũ hoàn thành cũng không khá lắm, bên trong có mấy đạo kết cấu, không cách nào khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Ngay sau đó là Vu Dương Nhạc, tình huống cùng Sa Vũ không sai biệt lắm, bao gồm Vân Gia Biển Mây, Thiên Thần Điện Tư Mã Chân đều gặp phải giống nhau nan đề, cuối cùng một tòa thần đỉnh, bên trong tựa hồ có đồ vật tại phá hư bọn họ dục linh văn. Liễu Vô Tà hoàn thành thứ 9 tòa thần đỉnh về sau, cái này mới hướng đi lớn nhất chiếc thần đỉnh kia, không có gấp hạ thủ, lại lần nữa điều động quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn, tiến vào bên trong chiếc thần đỉnh bộ, trải qua phía trước 9 vị thần đỉnh, tích lũy đại lượng kinh nghiệm, đến cùng vấn đề xuất hiện ở đâu? Vây quanh thần đỉnh đi một vòng, Liễu Vô Tà lông mi thít chặt, tìm không được vấn đề, cho dù chữa trị cũng rất khó vượt qua trang trọng. Trang trọng chính là nhà cái đệ tử, mà nhà cái lại là dục linh thuật thế gia, từ nhỏ liền được đến rất tốt bồi dưỡng, tăng thêm tự thân thiên phú, mới có hôm nay thành tựu. Liễu Vô Tà khác biệt, hắn là dựa vào tự mình tìm tòi, từng bước một đi đến hôm nay, luận kinh nghiệm, khẳng định không có trang trọng phong phú. Hắn đang làm cái gì? Vì sao còn không chữa trị? Thời gian đã còn dư lại không có mấy, gặp Liễu Vô Tà vây quanh thần đỉnh xoay quanh, xung quanh những cái kia bình đài truyền đến từng trận tiếng nghị luận. Cuối cùng một tôn thần đỉnh hiển nhiên có vấn đề, người không thấy được Sa Vũ cùng Vu Dương Nhạc chữa trị thần đỉnh, chưa thể đạt tới nhất viên mãn trạng thái, đoán chừng Liễu Vô Tà cũng phát hiện bên trong chiếc thần đỉnh vấn đề, mới chậm chạp không hạ thủ. Bên ngoài sân những tu sĩ kia, mặc dù không hiểu dục linh thuật, nhưng bọn hắn am hiểu quan sát, rất mau nhìn ra trong đó mờ ám, ngồi ngay ngắn đài cao bên trên những cái kia cao tầng, nhìn rõ ràng hơn, Thiên Thần Điện đông đảo trưởng lão còn có đệ tử, trong bóng tối cho Liễu Vô Tà cố gắng, hắn còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm, lại là lần thứ nhất tham gia loại này đại quy mô khảo hạch. Khó tránh khỏi khẩn trương, có thể đi đến cuối cùng, đúng là không dễ. Tiêu Giác thở dài một tiếng, Liễu Vô Tà đã sáng tạo ra kỳ tích, chỉ là bọn họ hơi có không cam lòng mà thôi. Các trưởng lão khác nhộn nhịp gật đầu, bọn họ đối Liễu Vô Tà kỳ vọng quá cao, có đôi khi chính là như vậy, kỳ vọng càng cao, thất vọng liền sẽ càng lớn. Liễu sư đệ, thời gian không nhiều lắm, nhanh nắm chặt đi. Thiên thần điện đệ tử nhịn không được, đứng lên la lớn, để Liễu sư đệ tranh thủ thời gian chữa trị, dạng này tốn hao đi xuống, liền lấy không được hôm nay quán quân. Liễu vô tà ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, ban ngày ngã về tây, xác thực thời gian không nhiều lắm, lại mặc kệ, một bên vẽ, một bên suy nghĩ, quyết định buông tay đánh cược một lần. Hai tay cùng thời khắc họa dục linh văn, dung nhập vào thần đỉnh bên trong, mới đầu thời điểm, cẩn thận từng ly từng tí, lợi dụng quỷ mâu lực lượng, quan sát bên trong chiếc thần đỉnh nhất cử nhất động. Dục linh văn tiến vào thần đỉnh một khắc này, quỷ mâu đột nhiên động một cái, hắn phát hiện một cỗ không hiểu đường vân, vậy mà có thể từng bước xâm chiếm hắn dục linh văn. Đây là phá hư văn. Liễu vô tà đôi mắt co rụt lại, rất nhanh tìm tới nguyên nhân, không nghĩ tới bên trong chiếc thần đỉnh còn ẩn giấu đi một cái phá hư văn, chuyên môn phá hư dục linh văn. Dục linh thuật có rất nhiều loại, đã có thể phá hư, cũng có thể chữa trị. Ngày đó tiến về thiên tử liên minh thời điểm, chỉ bằng mượn phá hư văn, phá hủy lượng lớn đan dược kết cấu bên trong, dẫn đến những đan dược kia biến thành phế đan. Phá hư văn cực kỳ ẩn nấp, người bình thường rất khó phát hiện, làm ngươi phát hiện thời điểm, khả năng thì đã trễ. Phá hư văn đã phá hủy ngươi dục linh văn, bất luận ngươi cố gắng như thế nào, đều không thể đem thần đỉnh chữa trị đến nhất viên mãn trạng thái. Trời tròn đất rộng, ngang dọc thập phương, cái này phá hư văn, vậy mà là hiếm thấy ngang dọc thập tự văn, là tất cả phá hư văn bên trong lợi hại nhất một loại, từ thần bí trùng sáng bên trong thẩm thấu ra ký ức, liền ghi chép liên quan tới ngang dọc thập tự văn tin tức. Rất nhanh tìm tới phương pháp phá giải, ngang dọc thập tự văn vô cùng đặc thù, dựa vào mắt thường không cách nào phân biệt, chỉ có vẽ dục linh văn thời điểm mới sẽ hiển lộ ra. Hiu, Liễu vô tà tay phải đột nhiên vạch một cái, một đạo nhàn nhạt gợn sóng hiện lên thương khung. Đó là cái gì? Ngồi tại bốn phía trên bình đài những tu sĩ kia, thế mà nhìn không hiểu Liễu vô tà, vì sao hắn vẽ đi ra một cái hình tam giác dục linh văn. Mà còn đạo này dục linh văn, chưa từng nghe thấy, dục linh văn phần lớn lấy mượt mà làm chủ, như loại này tam giác đường vân dục linh văn, xác thực hiếm thấy, đỉnh ba chân này, tiểu tử này là làm sao lĩnh ngộ, Tào Mãnh đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Tam túc dục linh văn, sớm đã thất truyền, dù cho là bọn họ những này lão cổ đồng, cũng không hiểu đến làm sao vẽ, trừ phi là trung thiên vực tu sĩ, mới có thể nắm giữ loại này thần bí vẽ chi pháp. Chẳng lẽ Liễu vô tà lấy được quyển sách kia quê quán? Đến từ trung tam vực, Vân Chu bên trên những cái kia trọng tài, xì xào bàn tán, bị Liễu vô tà vẽ tam túc dục linh văn sợ ngây người. Tuyết y điện chủ đôi mắt co rụt lại, nàng cũng là dục linh đại sư, chỉ là có rất ít người biết mà thôi, một cái liền nhận ra tam túc dục linh văn. Tiêu Giác, còn có thiên thần điện các vị trưởng lão, mỗi người nín thở, liên quan tới tam túc dục linh văn sự tình, bọn họ từ trong thư tịch cũng đọc qua, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy. Phong thần các đông đảo trưởng lão, thì là mặt khác một bộ biểu lộ, sắc mặt âm trầm, Liễu vô tà tam túc dục linh văn, giống như một cái vang dội bạt tai, hung hăng vung tại trên mặt của bọn hắn, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, không uổng công chuyến này, không uổng công chuyến này a. Trên bình đài các đại tông môn trưởng lão còn có tông chủ, nhộn nhịp đứng lên, một mặt sợ hãi thán phục chi sắc, rất nhiều người trước đến, chỉ là hành động bất đắc dĩ, 10 năm một lần nội môn khảo hạch, mỗi năm đều là phong thần các thu hoạch được thứ nhất. Bọn họ sớm đã dính nhau, thế nhưng khóa này, Liễu vô tà đột nhiên quật khởi, để nguyên bản không có chút rung động nào nội môn khảo hạch, thay đổi đến càng căng thẳng hơn, kích thích, đứng tại trong bình đài ở giữa trang trọng còn có Vu Dương Nhạc đám người. Bọn họ đôi mắt âm u, không biết suy nghĩ cái gì. Trang sư huynh, ngươi hiểu rõ tam túc dục linh văn sao? Vu Dương Nhạc đi tới, đứng tại trang trọng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, nhà cái chính là dục linh thế gia, không có người so trang trọng càng có quyền lên tiếng, ba chân danh xưng ổn nhất định dục linh văn, đã thất truyền nhiều năm, chúng ta nhà cái, bây giờ nắm giữ chỉ là một môn không hoàn chỉnh vẽ chi pháp. Như vậy hoàn chỉnh vẽ chi pháp ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nghĩ đến phía trước đối Liễu vô tà phát động khiêu khích, không khỏi cười khổ một tiếng, vậy chúng ta còn có phần thắng sao? Vu Dương Nhạc nhíu nhíu mày, có thể để cho trang trọng như vậy coi trọng dục linh văn. Tất nhiên bất phàm, tam túc dục linh văn rất cường đại, nhưng không tốt khống chế, nếu như khống chế không được, rất dễ dàng gặp phải phản vệ, nhìn hắn vẽ kết quả đi, trang trọng cũng không xác định, bọn họ phong thần các có thể hay không thắng được hôm nay khảo hạch. Cụ thể còn muốn nhìn Liễu vô tà phát huy, bất kỳ vật gì, đều là một thanh kiếm hai lưỡi, tam túc dục linh văn cũng là như vậy, Liễu vô tà vẽ một cái tam túc dục linh văn về sau. Bên trong chiếc thần đỉnh ngang dọc thập tự phá hư văn, rất nhanh bị áp chế xuống. Nhân cơ hội này, Liễu vô tà lại lần nữa vẽ mấy cái tam túc dục linh văn, tạo thành tam giác thế, bắt đầu vây công bên trong chiếc thần đỉnh ngang dọc thập tự phá hư văn, đồng thời vẽ ba viên. Hắn là thế nào làm đến? Tào Mãnh hung hăng bắt lấy râu mép của mình, bất chi bất giác giật xuống đến tận mấy cái, Liễu vô tà vẽ đi ra một cái tam túc dục linh văn, đã để bọn họ vô cùng khiếp sợ. Vậy mà liên tục vẽ ba viên, cái này nào chỉ là khiếp sợ, mà là kinh hãi. Hạc Hùng lắc đầu, bất đắc dĩ ngồi trở lại Vân Chu bên trên, hắn đồng dạng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ Liễu Vô Tà. Là một người vượt qua người bình thường một chút xíu, nhiều nhất dùng thiên tài đến hình dung, vượt qua rất nhiều, có thể dùng yêu nghiệt đến hình dung, làm nhìn theo bóng lưng thời điểm, liền không cách nào hình dung, thời khắc này Liễu Vô Tà, vẽ đi ra tam túc dục linh văn, liền bọn họ những này lão cổ đồng cũng đều không hiểu đến làm sao vẽ. Chỉ có thể ngậm miệng lại, yên lặng chờ khảo hạch kết thúc, tại ba viên tam túc dục linh văn cường thế công kích phía dưới. Bên trong chiếc thần đỉnh ngang dọc thập tự phá hư văn, rất nhanh sụp đổ, không có ngang dọc thập tự phá hư văn. Liễu Vô Tà khắc họa lên đến, liền tương đối nhanh hơn rất nhiều. Tan, Liễu Vô Tà đem ba viên tam túc dục linh văn dung nhập thần đỉnh bên trong, tất nhiên vẽ, không cần thiết lãng phí, dung nhập tam túc dục linh văn thần đỉnh, đột nhiên thả ra một đạo cường hoành rực rỡ, tùy theo mà đến là vô số kim quang chiếu rọi thương khung. Mọi người ở đây cho rằng kết thúc một khắc này, càng khiến người ta cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chương 3090, thần hồn lục trọng. Đột nhiên xuất hiện kim quang, làm cho cả khảo hạch tràng rơi vào xôi trào khắp trốn, vô số người đứng lên, không kịp chờ đợi nhìn hướng Liễu Vô Tà vị trí khu vực. Hào quang bao phủ, lại là thiên địa dị tượng, theo vô số hào quang bao phủ xuống, mọi người đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Liễu Vô Tà lần lượt sáng tạo kỳ tích, triệt để lật đổ bọn họ nhận biết, vui vẻ nhất tự nhiên vẫn là Thiên Thần Điện, những cái kia sống mấy ngàn năm trưởng lão, vậy mà ôm nhau mà khóc, bao nhiêu năm, bọn họ một mực bị người chèn ép, năm nay cuối cùng hãnh diện một cái, theo hào quang sinh ra. Càng bất khả tư nghị một màn xuất hiện, một đạo ngột ngạt đỉnh âm thanh, từ bên trong chiếc thần đỉnh phóng thích ra, ông, âm thanh tạo thành gợn sóng hình, không ngừng hướng bốn phía lan tràn, cường hoành thần tính, quét ngang mà ra, ông, vang lên tiếng thứ nhất về sau, lại là một đạo sóng âm, lại lần nữa phóng tới bốn phía, đông đông đông, liên tiếp vang lên 9 lần, cái này mới chậm chạp đình chỉ, cửu đỉnh thần vang, yêu nghiệt xuất thế, chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết yêu nghiệt, ánh mắt của mọi người, từ khiếp sợ đến kinh hãi. Cửu đỉnh thần vang chỉ giới hạn ở truyền thuyết, hôm nay thậm chí có may mắn nhìn thấy, chí tôn thiên phú, vốn là yêu nghiệt, đáng tiếc phong thần con đường bị đóng lại, liên quan tới Liễu Vô Tà lai lịch, mọi người điều tra rõ rõ ràng ràng, không ít thế hệ trước, nhộn nhịp lắc đầu thở dài, trang trọng dục linh thuật thiên phú kỳ cao, nhưng hắn võ đạo thiên phú, chỉ là vương giả cấp 4, cùng Liễu Vô Tà chí tôn thiên phú, không cách nào đánh đồng, Hạ Tam Vực sợ rằng muốn nhấc lên một trận gió. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.